Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1594, chương 1594, đáng tiếc ta không tin. Ma vương cảnh ma hồn, vốn là từ ngôn đại họa tâm phúc, từ khốn long thạch tới tay, ma hồn thành hắc long chất dinh dưỡng, dần dần bị tiểu hắc thôn phệ. Nhớ tới ma hồn, từ ngôn chỉ hơi trầm ngâm, bản thể xếp bằng ở nhà lớn. Nguyên thần chui vào tả nhãn, đáy mắt thế giới sâu chỗ, nổi lơ lửng đen như mực long đàn như tảng đá, không chỉ có băng lãnh còn tản ra trận trận hung lệ chi khí. Hắc long đại biểu cho tà ác, cũng đại biểu táo bạo cùng hung lệ. Ở nơi này miếng đen nhánh long đàn trước mặt, bất kỳ cái gì nguyên anh đều muốn kinh hồn táng đảm. Đương nhiên từ ngôn sẽ không xuất hiện chút nào dị dạng. Bởi vì đen nhánh kia trong vỏ trứng có bầu dục, là tiểu hắc, là huynh đệ của hắn. Ở Lâm Lang đảo trên, lên, không có quá nhiều thời gian kiểm tra hắc long. Từ ngôn đoạn đường này có thể nói bộ bộ kinh tâm. Bốn chỗ gây thù hắn, đi tới chân vũ giới không đến 10 năm quang cảnh. Hắn hầu như thời khắc nằm ở tuyệt hiểm ở giữa. Bây giờ đến rồi Bắc Châu vực, lại bị ma quân cự thú trở thành ma tử. Sợ rằng tiếp thời gian nhàn hạ muốn duy trì liên tục thật lâu. Từ ngôn vừa lúc có thời gian kiểm tra ban đầu ma vương chi hồn. Vô luận thiên anh lôi ba lần bảng thủ đại chiến, vẫn là về sau Lâm Lang đảo đan phủ chuyến đi. Nguy hiểm nhất nguy cơ, kỳ thực chính là ma vương hồn. Bởi vì những thứ khác nguy hiểm đều ở đây bên ngoài, mà ma hồn nguy cơ ở bên trong. Một ngày đỡ không được, từ ngôn nguyên thần liền phản kháng cơ hội cũng không có. Ma vương cảnh ma hồn, trùng kích một cái nguyên anh tu sĩ nguyên thần, có thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào. Sợ là liền nhất thì nửa khắc đều không pháp ngăn cản. Từ ngôn cỗ này bản thể phải thành người khác. Tiểu hắc, đến rồi phụ cận, từ ngôn lấy nguyên thần hóa thành tự thân dáng dấp, cảm giác hắc long đản bên trong tình huống. Giống. Tiếng rồng ngâm theo trứng chung truyền đến, đầu tiên là nặng nề, rất nhanh trong tiếng hô hiện ra nhàn nhạt mừng rỡ cùng thân thiết. Hóa trứng hắc long như trước nhớ kỹ chủ nhân khí tức. Đợi một hồi mới nghe được long ngâm trong cảm giác thân thiết. Từ ngôn khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút trầm thấp, tiểu hắc không hề linh động. Điểm này từ ngôn đã sớm biết, năm đó tiểu hắc heo, tựa như một cái thông minh chó săn. Có thể cùng chủ nhân tâm niệm tương thông. Cái loại này linh tê một dạng cảm giác, tựa như chân chính huynh đệ. Từ ở Linh Thủy Thành cùng sông mẫu cái kia kinh thiên một trận chiến, trở về tả nhãn hắc long, liền này bị trọng thương. Chính là bắt đầu từ ngày đó, từ ngôn không cảm giác được hắc long linh động. Dường như một người mất đi linh hồn, biến được côn đồ cương cương, hỗn độn long hồn. Sợ là nguyên nhân ta sở trí. Ma ảnh tới đánh thời điểm, ta vốn nên chết, từ ngôn kỳ thực sớm nghĩ tới tiểu hắc biến thành bây giờ loại này dáng dấp. Là bởi vì năm đó cứu hắn cái này chủ nhân, hắn chỉ là bất lực, không cách nào để cho tiểu hắc khôi phục lại. Tuy là hôm nay tiểu hắc như trước thần trí hỗn độn, nhưng có ít nhất rồng thực sự thân. Long đản bên trong tiếng hô dần dần vang dội lên, thay đổi được hung lệ, không chỉ một đạo. Còn có một loại liều mạng một dạng lệ hống. Oanh, oanh, oanh. Từ ngôn có thể chứng kiến hắc long đàn ở bành trướng, lại ở trong nháy mắt khôi phục, giống như muốn bạo liệt mở ra. Nhiều lần ba lần mới yên tĩnh lại. Ma hồn quả nhiên không ra được. Tỉ mỉ cảm giác một phen khốn long thạch biến thành hắc long đàn, bên ngoài hơn nửa điểm vết rách cũng không có, chứng minh ma hồn phản kháng uổng phí sức lực. Làm từ ngôn ở cảm giác long đàn thời điểm, một loại thanh âm chói tai theo long đàn trung truyền đến. Thả ta đi ra ngoài. Phóng bản vương đi ra ngoài. Tên ghê tởm, bản vương không tha cho ngươi. Nghe ma hồn thanh âm, từ ngôn nở nụ cười. Ai có thể nghĩ tới uy hiếp lớn nhất, bây giờ thành trợ lực lớn nhất. Chỉ cần cắn nuốt ma vương hồn, tiểu hắc thì có cơ hội phá xác mà ra. Trở thành một cái chân chính hắc long, mà không phải là long hồn. Ma vương đại nhân không biết nghe chưa từng nghe qua một câu nói. là Long Du nước cạn bị tôm đùa giỡn, hổ xuống đồng bằng, đắc ý từ ngôn, chính là vênh váo tự đắc thời gian. Cái này nhất vui vẻ kém chút lại đem mình cho mắng. Nói đơn giản, câu nói kia là bỏ đá xuống giếng, vạn kiếp bất phục đạo lý. Ma vương đại nhân hẳn là tinh tường, người mà hồn như bị hắc long thôn phệ, người cái này vị ma vương cũng liền tan thành mây khói. Từ ngôn nói xong, lẳng lặng đợi đối phương trả lời. Thân chỗ tử địa người như chứng kiến hy vọng sẽ theo bản năng thả lỏng dãy giụa, không có thiện niệm từ ngôn sao cho là thật cho ma vương hồn hy vọng. Hắn bất quá là bắt đầu rồi lão bổn hành, vẽ bánh mì loại lớn mà thôi. Nghe ra được từ ngôn giọng điệu chung có chỗ thương lượng, ma vương hồn trầm mặc một lát, lên tiếng nói, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Ta có thể để cho ngươi đạt được so với hắc long là vật càng quý giá hơn. Chỉ cần thả ta ly khai. Thôi đi ma vương đại nhân, ngươi thời điểm cực thịnh có hay không hắc long chân quý đều ở đây khó nói. Hiện tại thành thớt ở trên thịt cá, còn có cái gì tốt chỗ có thể so sánh hắc long chân quý? Từ ngôn không chút do dự xé nát đối phương lời nói dối. Ma vương hồn giá trị bị hắn làm thấp đi được không đáng một đồng. Tin tức, rất nhiều ngươi không biết bí ẩn. Ma vương hồn thanh âm biến được càng phát lanh lành, hầu như kêu rên đứng lên. Ta có thể nói cho ngươi biết rất nhiều tin tức. Ngươi không muốn biết mình thân thế này. Ngươi không muốn biết đạo phủ chân tướng này. Nhưng ngươi bằng lòng thả ta, bản vương có thể nói cho ngươi biết một cái tin tức quan trọng, liên quan tới hỗn thiên linh bảo tin tức. Ma vương hồn quả nhiên liều mạng. Liều mạng nắm chặt lần này cơ hội. Hắn xem như là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Sau cùng câu kia hỗn thiên linh bảo, liền từ ngôn nguyên thần đều là thần sắc nhất biến. Ma vương hồn lại nói lên hỗn thiên linh bảo. Nói vậy người này nên biết chút cùng hỗn thiên linh bảo có liên quan tin tức. Từ ngôn ám tự trầm ngâm. Thiên ất mộc là ngôn thông thiên ở Lâm Lang đảo sở tìm được. Phía trước sẽ không có người đi quá Lâm Lang đảo. Cái này ma hồn là thế nào biết được thiên ất mộc? Một cái nhân tộc tán tiên cường giả, một cái là ma tộc ma vương. Như ma vương hồn trước đây gặp qua ngôn thông thiên, nó hẳn là bị thông thiên tiên chủ giết chết mới đúng. 8000 dặm phí hải đã thành, ngôn thông thiên cùng ma tộc tất nhiên là không chết không thôi đối đầu. Tuyệt đối không thể đem thiên ất mộc tin tức báo cho ma tộc nhất phương. Như vậy ma vương hồn lại là từ đâu nghe nói hỗn thiên linh bảo? Mang theo trọng trọng nghi ngờ, từ ngôn ngược lại giọng nói nhẹ nhàng nói ra. Ma vương đại nhân chuyện cười thực là không tồi. Đáng tiếc không tốt lắm cười. Ta chỉ nghe nói qua địa linh bảo thiên linh bảo. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì hỗn thiên linh bảo. Chẳng lẽ vậy là các ngươi ma tộc vũ khí? Có hay không pháp bảo lợi hại? Từ ngôn chế diễu, mới là thành phủ chi thâm bề ngoài hiện. Nhân gia tung các loại có thể nói kinh người manh mối đem đổi lấy mạng sống. Từ ngôn chỉ dùng nhất chiêu ứng đối. Đó chính là giả trang hồ đồ. Phản chính ta chưa thấy qua hỗn thiên linh bảo. Người nói ra ba hoa trích trẻ ta cũng không tin. Cái gì pháp bảo? Hỗn thiên linh bảo bao trùm ở tiên thiên linh bảo chi tiến lên. Ta ma tộc đã từng có nhất kiện hỗn thiên linh bảo. Chỉ là cũng không hoàn chỉnh. Người nếu như thả ta, ta có thể dẫn ngươi đi tìm. Tìm được rồi hỗn thiên linh bảo, người chính là thiên hạ chí cường. So với tiên thiên linh bảo đều muốn cường đại bảo bối. Đúng vậy, uy lực kinh thiên. Các ngươi Bắc Châu vực có hỗn thiên linh bảo, không sẽ là gạt ta đi. Bản vương lấy thần hồn thề, ta đã từng thấy qua món đó dị bảo. Vậy sao ngươi không thu lấy đâu? Ta cảnh giới không đủ, không pháp thu. Ngươi nhưng là ma vương, tương đương với nhân tộc độ kiếp. Ta chỉ là nguyên anh, ngươi cũng không thu nổi bảo bối. Ta làm sao thu đâu? Cái này, ngươi có thể mang tin tức này giữ lại, chờ ngươi trở thành độ kiếp sau đó mới tới thu. Hoặc đem tin tức bán cho khác tu sĩ. Các ngươi nhân tộc không phải hoan hỉ nhất vui mừng giao dịch tin tức này. Hỗn thiên linh bảo tin tức, tuyệt đối có thể cho ngươi đổi được vô số dị bảo. Thành sơn linh thạch,